Án mạng dưới đáy hồ, tập cuối. Sáng hôm sau, Julia gọi điện đến phòng nha. Cô nói với nhân viên tiếp tân hoãn những cuộc hẹn của cô ngày hôm nay. Cô cảm thấy không được khỏe và xin nghỉ một ngày. Rồi cô thay một cái đầm mùa hè nhẹ nhàng và chộp lấy cái túi đeo. Việc lái xe đến nhà bà của Lizzie mất khoảng 15 phút, nhưng cô có cảm tưởng như 15 ngày. Trên đường đi, cô hình dung với những viễn cảnh có thể xảy ra, cũng như không biết cô có nên báo cho sở cảnh sát Lakeside biết những ngờ vực của mình không? Rằng trạm dừng chân trở lại đầu tiên của Lizzie ở Lakeside sẽ là nhà của bà cô ta để đón Brian, con trai của cô ta. Julia dừng xe ở ngoài đường, có một bãi cỏ bé giáp nhà nhỏ xíu. Thật ra có thể gọi đó là một vạt cỏ hơn là một bãi cỏ. Trên bãi cỏ có một chiếc xe ba bánh, bên hông nhà là một cái cầu trượt hiệu Little Tykes bằng nhựa màu đỏ. Julia biết người phụ nữ là ngoại David. Cô đã đến căn nhà nông trại chỉ có một phòng này khi cô và Lizzie còn bé, và ngoại David là bảo mẫu cho mẹ Lizzie. Cô nhớ căn nhà đó rất nhỏ, bây giờ thậm chí nó còn nhỏ hơn. Julia đến gần cửa trước, cô định gõ cửa thì cửa mở ra. Cô muốn gì? Ngoại David cào nhào. Bà đứng chắn hết cả cửa như một ông hộ pháp. Cháu là Julia Sandston đây, thưa bà David. Có lẽ bà nhớ cháu là Julia. Tôi biết cô là ai rồi. Cô muốn gì? Cháu chỉ tạt ngang qua đây chào bà thôi. Nhạc nhí. Và cả hai chúng ta đều biết vậy. Brian thế nào ạ? Mắc mớ gì đến cô? Cháu quan tâm thế thôi. Nó khỏe. Bây giờ, hãy để bà cháu tôi yên. Ngoài David định quay đi và đóng cửa lại, nhưng Julia đã lấy chân ngăn lại. Làm ơn đi, cháu muốn nói chuyện với bà. Tôi không có gì để nói với cô cả. Thưa bà David, Lizzie là bạn thân nhất của cháu. Tôi đã nói với cô. Tôi biết cô là ai. Giê-xu Maria Giuse. Tôi nhìn cách cô lớn lên, thưa quý bà trẻ. Cô và cháu tôi có khả năng làm được những gì tôi không cần biết. Không có gì cả, chỉ toàn rắc rối. Bọn trẻ cắt cô ạ. Bây giờ, chuyện này người ta nói gì? Tôi không quan tâm. Bây giờ, chỉ cần cô biến đi. Julia lùi lại. Thưa bà David, cháu muốn nói chuyện với bà. Nhưng tôi không buộc phải nói chuyện với cô. Cô muốn tôi gọi cảnh sát không? Tôi sẽ gọi. Bà David lại cố đóng cửa, nhưng chân Julia đã ngáng nó lại không cho đóng. Cháu đến đây để giúp bà. Tôi không cần giúp đỡ gì cả. Nó sẽ trở về. Bà David ngừng đẩy cái cửa. Cô đã nói chuyện với nó à? Không, nhưng cháu biết nó vậy thôi. Cô biết hứ? Cô biết nó điên? Vâng, cháu biết, thưa bà David. Đó là điều cháu muốn nói với bà. Cháu nghĩ rằng bà đang gặp nguy hiểm trầm trọng. Bà David thở dài và mở cửa ra. Đồ quỷ tha ma bắt thôi. Cô vào đi. Julia bước vào và nhìn quanh phòng khách tối om. Cô có thể nghe tiếng TV từ một phòng khác mở kênh Nickelodeon dành cho trẻ em. Nó ngồi trước TV cả ngày cả đêm. Tôi nghĩ TV phải được xem là một thứ tài sản kiểm soát được. Bà David nói, bọn trẻ con nghiện cái đồ chết tiệt đó mất. Người lớn cũng vậy, thưa bà David. Chúng ta có thể ngồi ở đây. Bà dắt Julia đến chỗ ghế sofa ở phía xa của phòng khách nhỏ, xa lối đi vào căn phòng có tivi. Julia ngồi trên ghế sofa, còn bà Davis ngồi ở cái ghế bành cạnh đấy. Cháu nghĩ Lizzie sẽ đến đây để đón con nó. Buồn cười. Nó chẳng quan tâm gì đến thằng bé. Tôi đã giữ nó từ ngày nó mới chào đời. Tất cả những gì Lizzie quan tâm là chính bản thân nó, táo không rụng cách xa cây. Lizzie nói với cháu mẹ nó chết rồi. Nó nói với mọi người như thế, và thậm chí nó bắt đầu tin như thế trong một thời gian. Tại sao nó lại nói những điều như vậy trong khi sự thực không phải? Tôi tưởng cô nói là cô biết Lizzie điên. Cháu biết. À, thế thì tại sao cô lại hỏi một câu như vậy? Lizzie không như những đứa con gái khác. Mẹ nó cũng vậy. Điên như bọn cùn trí, cả hai mẹ con nó. Mẹ cô ấy bị điên à? Xem ra cô chẳng hiểu gì về cháu tôi như cô nói. Cháu biết nó rất nguy hiểm. Cô nên biết thêm người ta đã bỏ tù mẹ nó vì tội giết người khi Lizzie còn bé. Bác ấy giết ai? Chồng và bố của nó. Nó cũng sẽ giết Lizzie, nhưng Lizzie đang ở với tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả bọn họ đi ra ngoài để ăn mừng lễ. Mẹ của Lizzie, cha nó và Roy, ông xã tôi, ông của Lizzie. Bà Davis nhớ lại. Tôi ở nhà giữ Lizzie. Tất cả bọn họ đều kết thúc ở cái khách sạn đó. Uống quá say không lái xe được. Có hỏa hoạn. Người ta tìm thấy xác của hai người đàn ông bị cột vào tấm ván trên đầu giường. Công tố viên nói rằng mẹ Lizzie đã đốt họ. Nó tuyên bố rằng nó vô tội. Lý do duy nhất người ta buộc tội nó là nó còn sống mà họ thì đã chết. Công tố viên nói rằng trước đó đã có dấu quan hệ tình dục và mẹ Lizzie đã làm tình với một hoặc cả hai người đàn ông trên giường. Nó bị điều tra vì phạm tội do điên loạn từ đấy. Điều đó làm tan nát trái tim Lizzie. Nó và mẹ nó rất gần nhau. Cô biết đấy, Lizzie thử mọi thứ mà nó có thể để lật lại bản án. Nó bảo tôi dùng tiền để dành của mình, mướn các thám tử và bác sĩ phản bác lại lời chứng cứ. Chuyện đó không xong và Lizzie không thể giúp mẹ nó được. Julia thở dài và nhìn xuống sàn nhà, rồi cô ngước nhìn bà Davis. Khi chuyện đó xảy ra, Lizzie mấy tuổi về bà? Julia hỏi. Nó 10 tuổi. Cháu quen nó khi nó 14 tuổi. Trước đấy, nó có đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ vài lần, rồi có một lần đi thăm về. Lizzie khóc và nói lảm nhảm rằng mẹ không nhận ra nó. Tôi vào xem điều nó nói xem sao, và thật kinh khủng. Mẹ nó già đi cả 20 tuổi. Trông nó còn già hơn cả tôi. Mái tóc màu nâu đẹp của nó ngã san xám. Gương mặt nó trắng như một tờ giấy và đầy những nếp nhăn quanh mắt. Nó nói chuyện một mình và không nhận thức được sự có mặt của tôi. Từ đó chúng tôi không bao giờ trở lại nữa. Lizzie nói mẹ đã chết rồi. Bà sẽ làm gì nếu Lizzie trở lại đòi Brian? Julia hỏi. Tôi sẽ không để cho nó bắt thằng bé, chắc chắn là như thế. Bà Davis và Julia cùng nhìn Brian qua căn phòng. Nó đang đứng trên ngưỡng cửa dẫn đến căn phòng có tivi. Này bé con, bà Davis nói, còn có nhớ cô Julia bạn của mẹ không? Nhưng Brian đang khóc. Bà Davis đứng dậy và đi tới chỗ nó. Còn đứng đây bao lâu rồi? Ryan nói. Bà Davis nhìn Julia, nỗi đau hiện rõ trong mắt bà. Cháu nghĩ cháu có thể giúp bà. Cảnh sát viên Larson đang định sắp xếp lại báo cáo cuối cùng thì người trực điện thoại nhắn bíp bíp vào máy của anh. Larson, anh có một cuộc gọi ở đường dây số 6. Anh ta nhấc điện thoại lên. Julia Stanton đây, anh bảo nếu tôi cần giúp đỡ. Chắc chắn rồi, có chuyện gì vậy? À, tôi đang ở nhà bà của Lizzie Daly. Bà đang chăm sóc con trai của Lizzie. Tôi chỉ tự hỏi không biết có nên giám sát nhà của bà cô ấy không. Nhưng phải làm sao để không ai biết các anh đang canh gác. Thưa bà, tôi không chắc về chuyện đó lắm. Chúng tôi đã và đang canh gác nhà của cô ta, nhà của bà và nhà của gia đình Daly 2 tuần rồi. Tôi đã nói với bà tình hình của chúng tôi. Tôi mong rằng tôi sẽ làm được điều gì đó về việc này, nhưng việc thực hiện quyết định này vượt khả năng của tôi. Thế thì cho tôi nói chuyện với cảnh sát trưởng được không? Julia hỏi. Điều gì làm bà chắc chắn rằng bây giờ cô ta sẽ trở lại? Bởi vì cô ấy cũng canh chừng, chờ cho xe cảnh sát đi khỏi. À, cô ta có làm như vậy nếu họ trở lại không? Larson nói. Tôi nói cho bà biết điều tôi sẽ làm. Thay vì cấm một chiếc xe cảnh sát không mang dấu hiệu ở đó, tôi sẽ cho người lái xe chạy ngang qua đó mỗi giờ một lần và những khoảng cách khác nhau. Như vậy, cô ta không thể phát hiện ra. Điều đó sẽ có thể đem lại kết quả. Cảm ơn anh. Julia nói và gác máy. Khu phố trung tâm Lakeside được thắp điện sáng như bất cứ khu phố tầm trung nào của Mỹ. Tối nay, nhà hàng đà điểu kinh doanh khá tốt. Xe đậu tràn ra cả ngoài bãi đậu xe. Một chiếc Jeep Grand Cherokee mới tình đậu trong bãi đỗ xe và động cơ còn nổ. Chiếc xe từ từ ra khỏi ô đậu xe của nó và chạy xuống con đường dẫn tới khu dân cư của thành phố. Đèn trong nhà Julia tắt khi chiếc xe đến trước nhà. Chiếc xe Jeep đậu sát gờ đường khoảng 5 phút rồi chạy đi. 2 phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy chậm chậm ngang qua, ánh đèn của nó rọi vào sân nhà Julia để tìm kiếm bất cứ những kẻ nào xâm nhập và cử. Julia nhìn ra cửa sổ trước thì thấy chiếc xe cảnh sát đang chạy chậm chậm ngang qua. Cô lùi lại và gặp bà Davis trong nhà bếp. Cô hoàn toàn không thấy chiếc xe Jeep đã đến bên kia đường. Bà Davis đang khuấy món bò hầm trong một cái thố đặt trên bếp lò. Bí quyết để hầm là nấu chậm. Bà rất ghét những cái lò vi sóng. Làm mọi thứ bên ngoài thì nóng quá không sợ vào được, còn bên trong thì lạnh ngắt. Như thế là không tự nhiên. Nấu đúng cách thì cháu phải nấu chậm thôi. Nghe thơm quá bà Davis ạ. Julia nói. Cháu chỉ vào xem Brian, cháu sẽ trở lại. Chuyện đó không cần thiết đâu. Lizzie nói, cô đã đứng ở ngưỡng cửa phòng có chiếc TV với Brian. Lizzie! Chào bà, Julia. Thật đúng lúc ăn tối. Mày xéo khỏi nó đi. Bà Davis ra lệnh. Ai? Con trai con à? Mày vào đây bằng cách nào? À, con rất vui khi gặp bà. Con cần tiền. Con đã tiêu hết tiền để mua chiếc Jeep Cherokee rồi. Loại bé con đó, mắc ghê. Cái gì làm cho mày nghĩ rằng có thể chỉ đi vào đây và bắt đầu sai bảo tao làm này nọ? Cái này. Lizzie rút ra một khẩu súng và chĩa vào bà Davis. Mày bắn vào bà của mày à? Chỉ bắn khi bà làm cho con bắn. À, điều đó là mày định làm khi mày ra khỏi đây với thằng bé này à? Lizzie nhìn xuống Brian rồi nhìn bà Davis. Cô ta lắc đầu rồi giơ súng lên đạn. Ôi bà ơi! Trước khi Lizzie bóp cò, từ một bên Julia lao vào, quật cô ta xuống như người hậu vệ phá đường truyền bóng của tiền vệ. Cả hai người phụ nữ đổ ập xuống sàn nhà và Lizzie đánh rơi khẩu súng. Lizzie quay qua và đấm vào mặt Julia. Julia cong người qua chỗ khác để tránh cú đấm thứ hai. Lizzie thấy khẩu súng nằm kề tường, cô ta bắt đầu bò lại về phía nó, rồi với tay ra để cầm nó lên, thì Julia vớ cái túi đeo nằm bên trong ngưỡng cửa. Cô thò tay vào trong định lấy ra một vật gì thì Lizzie đã bước đến với khẩu súng trên tay. Lizzie cầm khẩu súng định chĩa vào Julia thì Julia đã lao lên lưng cô ta, làm cô ta ngã gục xuống sàn. Lizzie đưa tay ra phía trước để khỏi ngã và khẩu súng phát nổ khi cô ta ngã xuống đất, đạn xoáy một lỗ trên tường cạnh đầu Brian. Mắt Lizzie mở to hãi hùng khi thấy cô ta đã suýt chút nữa bắn trúng con mình. Đồ chết tiệt! Cô ta hét lên. Cô ta muốn khử Julia, nhưng Julia đã quỳ một gối lên bàn tay cầm súng. Lúc đó Julia giơ cây kim tiêm lên và lùi vào lưng bàn tay cầm súng của Lizzie, ngay giữa vùng ngón cái và ngón trỏ, ngón bóp cò. Lizzie nhìn cây kim lói ra ở lưng bàn tay mình. Julia đẩy ống bơm ở phía trên cây kim và bàn tay cầm súng mở ra, khẩu súng rơi xuống bên dưới bàn tay và cổ tay mềm oặt. À! Lizzie hét lên. Lizzie dùng bàn tay với qua mặt đánh vào lưng Julia. Lúc đó cô ta giật phát cây kim ra khỏi tay mình và đứng lên. Julia vội thoát khỏi sàn nhà. Khi Lizzie với xuống để nhặt súng lên, cô ta cố gắng đứng vững, nắm khẩu súng thật chặt và chĩa vào Julia. Không! Bà Davis hét lên. Lizzie cố bóp cò nhưng không nhúc nhích được ngón tay. Tay của tôi, Lizzie nói, nó tê cứng rồi. Là một nhân viên vệ sinh răng miệng, tôi không được phép phân phát Novocaine vì nó được xem như là thuốc mê. Nhưng quỷ thà ma bắt, lần này nó giúp tôi rồi, đúng không? Tác dụng khá nhanh, có phải không? Bỗng dưng một ý tưởng lộ ra trên mặt Lizzie và cô bắt đầu rẫy hai tay. Nhưng Julia đã nhanh hơn, cô giật khẩu súng ra khỏi bàn tay tê cứng của Lizzie. Bây giờ Julia chĩa súng vào Lizzie. Được rồi, cậu thắng, bây giờ chấm dứt chuyện này đi. Nó đã chấm dứt rồi, bà Davis, hãy gọi cảnh sát đi. Tớ sẽ không bao giờ sống cuộc đời còn lại trong tù, tớ đáng chết hơn, nhanh lên Julia, bắn đi. Không, trong trường hợp này thì tớ đi. Lizzie đi lại phía cửa thì Brian chạy qua mặt để chặn cô lại. Mẹ! Brian văng nài. Lizzie nhìn con trai. Ồ, Brian, mẹ, xin lỗi. Mẹ, đừng đi mẹ. Lizzie cảm thấy mắt mình đầy nước mắt khi cô nhìn con trai. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Julia và bà của mình. Nước mắt lăn dài xuống mặt khi con trai níu chân và ôm chặt lấy mẹ. Lizzie đưa tay xuống bế con lên. Con muốn đi với mẹ không? Bỏ nó xuống. Julia ra lệnh. Ồ, cái gì? Cậu sẽ bắn à? Tớ không nghĩ như vậy. Lizzie quay sang mở cửa. Cô ta định bước ra ngoài thì thấy ba xe cảnh sát, đèn xe chớp sáng, vây quanh chiếc xe Jeep màu đen của cô ta. Lawson quỳ một chân trên bãi cỏ, súng đã rút ra và nhắm vào Lizzie. Phong tỏa. Julia ra chỗ ngưỡng cửa. Không sao, Julia hét lên. Cô ấy không có vũ khí. Julia đưa cho bà Davis khẩu súng. Lawson cất súng và đến gần những người phụ nữ ở ngưỡng cửa. Một trong những đơn vị tuần tra phát hiện chiếc chip đèn và gọi về. Bà Delia, chúng tôi e rằng phải bắt bà. Lizzie gật đầu và nhìn con trai. Bây giờ con đi với bà được không? Hãy nhớ những lời mẹ nói về những cơn ác mộng. Nếu chúng trở lại quá tệ thì hãy tự mình thức dậy, chúng sẽ cuốn xéo ngay. Khi Lawson khóa cổng tay Lizzie, cô ta quay sang Julia. Này, số Z. Julia cứng đờ. Hãy cho tớ một ân huệ được không? Tớ sẽ cố gắng, Julia nói. Chồng Brian cho tớ được không? con chim già đó sẽ làm hỏng thằng bé. Ngoài ra, nó sẽ cho cậu kinh nghiệm, khi cuối cùng cậu cũng có được một đứa con riêng của mình. Yên tâm đi. Lawson dẫn Lizzie đi, Julia đứng ở cửa trông theo. Cuối cùng, chuyện này cũng kết thúc. Cô tự hỏi tại sao cô không cảm thấy nhẹ nhàng hơn, rồi nhận thức đánh mạnh vào cô. Thực sự nó vẫn chưa kết thúc. Cô cần cho mình thêm một ít thời gian nữa. Lizzie nghĩ rằng người ta phải còng một tay cô vào giường của bệnh viện là hơi quá đáng. Họ nghĩ mình sẽ trốn đi đâu? Họ có nhận thấy thế này là bất tiện quá không? Nếu mình bị vọt bẻ thì sao? Mình có thể kiện họ. Mình cho rằng thế này cũng dễ chịu hơn một cái xà lim. Phải cảm ơn Julia đã cho mình một phát Novocaine. Chết tiệt, nó không biết mình bị dị ứng, cần phải đi bệnh viện. Ôi chao, cũng có thể lợi dụng triệt để chuyện này. Trên giường bệnh, Lizzie vẫn còn bị còng vào miếng ván trên đầu giường. Chồng cô có vẻ tương đối khỏe và hình như đọc được nhiều sách luật dày cộm quăng bừa bãi xung quanh. Một người bảo vệ ngồi ngay bên ngoài cửa đọc tạp chí People. Lizzie đóng sách lại và với một tay còn tự do để nhấc điện thoại lên. Xin vui lòng cho tôi gặp ông Bender. Lizzie nói vào điện thoại. Lizzie Daly đây, ông ấy đang chờ điện thoại của tôi. Bà Daly à? Một giọng nam trong điện thoại. Patrick Bender đây, tôi đang xem lại trường hợp của bà. Tốt, ông nghĩ như thế nào? Đang xem xét tiền sử của gia đình bà, tôi sẽ nói chúng ta có một cơ hội khá hợp lý về một lời xin tha tội vì bệnh tâm thần. Thậm chí chúng tôi có thể tạo được một trường hợp để bà bị kết tội tâm thần như mẹ bà, nhất là nếu chúng tôi cố có thể thuyết phục được cộng đồng chẩn bệnh trị bệnh tâm thần. Điều đó sẽ giúp cho sự phục hồi của bà. Lizzie cầm một tấm ảnh một phụ nữ và một bé gái lên. Bé gái trông giống như Lizzie khi còn nhỏ, và người phụ nữ cũng vậy. Bà Daly, bà còn đó không? Tôi đây. Bà có nghe tôi nói gì không về việc thụ lý vụ án của bà với mẹ bà? Này, vì thế ông đòi nhiều tiền chứ gì? Nói đến tiền, bà Daly à, tôi cần bà trả trước một số tiền trước khi tôi bắt đầu đưa ra những bản kiến nghị. Một số tiền trả trước hả? Tôi hơi bị kẹt tiền mặt ông Blender à. À, ông chấp nhận một chiếc nhẫn chứ? Một chiếc nhẫn ư? Thực ra đó là của Gia Bảo, vàn khảm hộp xoan. Lizzie gác máy, cô ta nâng tấm ảnh lên môi và hôn nó. Hẹn gặp lại mẹ nhé. 4 tháng đã trôi qua và những vết khâu của Bruce đã lành nhưng vẫn còn hơi đau. Vì thế anh không theo kịp trái banh lỗ mà con gái anh Lisa đã đập vào sân nhà hàng xóm. Khi anh cúi xuống nhặt trái bóng nhỏ bằng nhựa màu trắng, anh thấy chiếc Buick cũ kỹ chạy chậm chậm trên đường về hướng nhà anh. Có thể là ai thế? Chiếc xe trông rất quen, nó mang bảng số Connecticut. Bỗng một nụ cười rộng nở trên môi anh và Julia Stanton bước ra. Cô mặc bộ đồng phục nha khoa, nhưng Bruce không quan tâm. Cái mà anh quan tâm đến là cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Julia đi ngang qua bãi cỏ đến chỗ Bruce và ôm chặt anh. Khi ấy, cô cảm nhận được đôi mắt của cô bé và quay ra đằng sau, quỳ một gối xuống. Cháu có phải là Lisa? Julia nói với cô bé, vài đàn vác cái chạy đánh bóng lỗ bằng nhựa màu vàng. Tôi có phải là người đã cứu mạng bố cháu không? Lisa hỏi. Julia nhìn Bruce và mỉm cười, một nụ cười đầy nước mắt. Không phải đâu Lisa, chính cháu mới là người đó đó. Đã hết truyện Án Mạng Dưới Đáy Hồ. Kim Oanh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.